Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, Phong Tuấn vớt khóa đầu chung, ngay sau đó đem một khắc hộp đẩy đến Tử Yến Thời trước mặt. Hai ta tới, Hứa Diên trong đầu giống như ta quá một đạo quang. Vội đem một bên mơ màng sắp ngủ Hướng Viên đẩy tỉnh. Thấp giọng ở nàng bên tai nói. Đừng ngủ, người tiền nhiệm hướng ngươi đương nhiệm làm khó dễ, Hướng Viên đột nhiên trợn mắt. Hai nam nhân đã bắt đầu rồi, Tử Yến Thời cung bối, nghe thấy phía sau tiếng động, hắn tựa lơ đãng quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Tỉnh ngủ, Hướng Viên ừ một tiếng, chơi cái gì, chân tâm thoại đại mạo hiểm mà ni, Phong Tuấn giải thích nửa ngày. Nói này không phải chân tâm thoại đại mạo hiểm mà ni Lý Dương cho nàng giải thích. Cái này kêu chột dạ quỷ, lời nói gian. Ván thứ nhất, Phong Tuấn thắng lợi, điểm số 5 mà ni, hỏi đi Tử Yến Thời thực trực tiếp. Phong Tuấn, không uống rượu, đợi lát nữa muốn lái xe, hắn đạm thanh. Phong Tuấn đốn hạ, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn hai người bọn họ. Chỉ thấy Phong Tuấn đáy mắt hiện lên một tia tinh trá quang. Ta đây hỏi, hắn một đốn, lại đợi nửa nháy mắt, chờ đến một bát ăn dưa quần chúng sốt ruột lại tò mò. Người này rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Thích khóa bạn gái của ta sao? Ghế lô nháy mắt nổ tung, nước ngoài trở về đến chính là không giống nhau à. Đề tài chừng mực đều như vậy kính bạo, nhất bang người mùi ngon mà bát quái. Muốn nghe xem Tử Yến Thời như thế nào trả lời. Mặc danh có loại nhìn trộm bát quái kích thích cả mà ni huống chi này nam nhân còn như vậy cao. Lãnh, sẽ đối huynh đệ bạn gái động tâm. Lý Dương sợ là này sáu người biết nhiều nhất, nhưng cũng chỉ biết phía trước Hướng Viên cùng Tử Yến Thời cộng sự quá. Cụ thể tới trình độ nào hắn cũng không rõ là mà ni vì thế đảo còn có chút khẩn trương mà bình hô. Hấp, muốn nghe xem Tử Yến Thời như thế nào trả lời như vậy xảo quyệt vấn đề. Ghế lô nội không khí đọng lại, Minh Nguyệt Huyền cửa sổ, Tử Yến Thời người dựa vào sofa, ôm ngực đạm thanh hỏi, người nói cái nào, ngoặc kép, ầm ầm, mọi người cười ha ha, Lý Dương vì hắn cơ trí điểm tán, Phong Tuấn còn muốn hỏi lại, Lý Dương kịp thời ngăn lại, ai ai ai. Chính ngươi thẩm đề không rõ a, một vấn đề chỉ trả lời một lần, hảo hảo, thay đổi người, Phong Tuấn mặt đều tái rồi. Giây tiếp theo, phanh, một tiếng rung mạnh, Phong Tuấn không nói hai lời hung hăng đem đầu chung tạp hướng cửa kính. Nguyên bản sung sướng không khí, bỗng nhiên ở trong nháy mắt đông lạnh xuống dưới, tất cả mọi người ngây ra như phỗng mà nhìn cửa kính nở hoa dường như. Xích nhiên vỡ vụn, như sóng hoa nhập hải tạp hướng mặt đất, rơi xuống đầy đất toái pha lê cha tử, như là một đạo bén nhọn khẩu tử bị xé rách, toàn bộ đêm tối, bộ mặt dữ tợn mà chiều bọn họ vọt tới. Cửa sổ phá vết cát, ghế lô tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy bên ngoài tiếng gió. Phong Tuấn đầu tiên là cười một cái, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt đầu hướng Tử Yến Thời. Huynh đệ! Ta bạn gái cũ thân lên có phải hay không so mặt khác nữ nhân đều hăng hái a? Lời này càng nói càng không có yên lòng. Hứa Diên cái thứ nhất ngồi không được. Phong Tuấn, ngươi cái gì hỗn trướng lời nói đâu? Lý Dương cái thứ hai mở miệng. Phong Tuấn ngươi lời này liền quá phận. Ngươi nói cái gì đâu? Liền tính Hướng Viên là ngươi bạn gái cũ. Kia cũng là chuyện quá khứ. Đều nhiều năm như vậy. Người tại đây nháo liền quá phận ta nháo. Phong Tuấn hừ cười, ta chính là muốn hỏi một chút hắn. Thiên hạ như vậy nhiều nữ hắn không chọn. Hắn cố tình chọn ta dùng quá. Tính cái gì chó má huynh đệ. Tử Yến Thời cúi đầu cười một cái. Ánh mắt hướng nghiêng sườn liếc, lẩm bẩm mà lặp lại. Ngươi dùng quá, chợt cúi đầu nhìn về phía Viên. Thấp giọng hống câu, đi trên xe chờ ta. Hướng Viên không đi. Chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, nhìn bộ dáng này, này hai người là thật ở bên nhau. Phong Tuấn trong lòng không thoải mái là bình thường, nhưng tại đây hô to gọi nhỏ tưởng cho hắn hai nan kham. Này liền có thất phong độ, hoàn toàn giống tiểu hài tử không chiếm được chính mình muốn ăn kẹo bị người khác ăn tới rồi giường. Như la lối khóc lóc, vốn dĩ ngay từ đầu còn cảm thấy hắn kia phiên ái quốc kinh còn rất nam nhân. Giờ phút này thoạt nhìn, đảo thật không giống như là có thể nói ra loại này lời nói tới người. Liền Lý Dương đều có điểm bất mãn, các ngươi có vấn đề lén giải quyết, tại đây nháo quá không ra gì, từ Yến Thời lại cùng Hướng Viên xác nhận một lần. Thật không đi, Hướng Viên gật đầu, từ Yến Thời cũng không hề cưỡng cầu. Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía Phong Tuấn, ngươi muốn đáp án ta nói cho ngươi, là ta chủ động truy nàng, nàng cự tuyệt quá ta hai lần. Là ta không cam lòng, nữ sinh đều khiếp sợ mà đồng tử động đất. Đuổi theo hai lần, bị cự tuyệt, còn không cam lòng, này rốt cuộc cái gì thần tiên tình yêu a? Trung Linh sắc mặt dần dần suy sụp đi xuống, nghĩ đến vừa rồi bữa tiệc ăn đến một nửa. Mụ mụ đem hắn kêu đi ra ngoài, nói cho hắn muốn nhiều cùng chính mình lui tới, nói chính mình ở Bắc Kinh cũng hỗn đến không tồi. Hắn nói thẳng chính mình có bạn gái. Lúc ấy Trung Linh cũng không nghĩ nhiều, nàng lúc ấy liền tưởng cái này bạn gái có thể hay không là Hướng Viên. Sau lại Hướng Viên tới, bọn họ không nói chuyện cũng không hỗ động, Trung Linh trong lòng còn rất đắc ý, ngươi xem không phải ta, cũng không phải ngươi, dù sao hắn bạn gái đều không phải chúng ta, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn nói hắn đuổi theo nàng hai lần, nàng cũng chưa đáp ứng. Trung Linh hoàn toàn không dám tưởng tượng, hắn người như vậy, lạnh lùng như thế cao ngạo người, như thế nào sẽ chủ động truy người, hắn là như thế nào truy nàng, hoa tươi điện ảnh sao, vẫn là mang nàng đi dạo phố, sẽ ở lén không người góc cùng nàng hôn môi sao. Trung Linh nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng kia hình ảnh, đáy lòng phiếm toan, lại không biết chính mình thua ở nào. Hứa Diên trực tiếp khai mắng. Ta thật không biết có chút người sao lại thế này, là quạt ba tiêu sao? Vẫn là Ngưu Ma Vương a như vậy thích châm ngòi thổi gió. Phong Tuấn, ngươi biết không, nếu bàn về sớm, từ Yến Thời sau ngươi sớm, Hướng Viên sớm nhất thích người là hắn, nàng đã từng chân tình thực lòng mà thích quá ngươi. Chính là ngươi đêm này hết thảy đều đánh nát, ngươi cho rằng nàng không biết lúc trước những cái đó đồ ăn vặt đều là ai mua. Còn có chơi game, ngươi cho rằng nàng thật không biết. Sau lại chia tay, ngươi mỗi ngày tan học đổ nàng. Các loại lấy chết uy hiếp, ngươi biết nàng thấy ngươi có bao nhiêu sợ hãi sao? Lý Dương, Phong Tuấn, ngươi cũng quá không phải nam nhân đi. Làm tự sát, các bạn học mồm năm miệng 10. Được rồi, Phong Tuấn, ngươi như vậy thật sự vô cớ gây rối. Hứa Diên lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Còn muốn nghe sao? Ta bên này lưu rất nhiều, xe vòng qua bàn sơn quốc lộ. Bên trong núi đá chót vót, hình thù kỳ quái, bên kia là đầu tiểu vách đá, rừng cây tùng mật, là vọng không đến U Cô. Buổi tối gần 10 giờ, từng chiếc xe từ nghỉ phép sơn trang xử ra tới, thẳng đến hối vào thành thị tuyến đường chính. Rất rộng quốc lộ, một chữ bài khai mờ nhạt đèn đường, cao lầu san sát rơi vào mi mắt. Hai bên đèn nê ông lập lòe, Hướng Viên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe không nói một lời. Từ Yến Thời đem xe chạy đến nhà nàng dưới lầu, Hướng Viên nói thanh tái kiến, liền đẩy ra cửa xe. Từ Yến Thời không theo tiếng, nhìn nàng đẩy cửa, xuống xe, đi vào kia nói đại cửa sắt. Hắn không đi, đem xe đình đến một bên, tắt hỏa, cũng không xuống xe, chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe. Từ Chí Vật hộp cấp chính mình sờ soạng điếu thuốc trừu. Hướng Viên đi rồi một nửa, quay đầu lại nhìn mắt, kia đèn xe xưởng, trước kính chắn gió che không được hắn mặt, lãnh đạm mà ngồi ở trong xe, trên bệ cửa đắp hắn mảnh khảnh thon dài tay, đầu ngón tay kẹp tinh hỏa, minh minh diệt diệt, nhìn không quá rõ ràng, nhưng kia thâm hắc ánh mắt lại là thẳng lăng lăng mà nhìn hướng nàng bên này. Nàng bước chân chuyển chủng, sấn kia cửa sắt đóng lại phía trước, lại chui ra tới, liền đạm bạch ánh trăng. Hướng Viên nhìn thấy hắn hít sâu một ngụm yên, đem kia tinh hỏa châm đến đầu mẩu thuốc lá. hắn trong mắt minh minh diệt diệt quang hỏa tựa cũng sáng một cái chớp mắt. Chợt đem đầu màu thuốc lá khấm diệt, trước kính chắn gió ánh mắt cũng vẫn là nhìn không chớp mắt nàng. Hướng Viên hành đến xa tiền, nghe thấy hắn nói, đi lên, Hướng Viên ngoan ngoãn đi qua đi mở ra phó giá. Lại thấy hắn trực tiếp đẩy ra ghế điều khiển môn. Bên này, Hướng Viên lo chính mình thượng ghế phụ, ngồi ở hắn bên cạnh, không nói một lời, Từ Yến Thời nhìn nàng này nghiêm túc kính, cười một cái, từ trí vật hộp bộ ra một viên sô-cô-la đưa cho nàng. Hướng Viên không tiếp, Từ Yến Thời lo chính mình lột ra, nhét vào trong miệng, người lười biếng mà dựa vào ghế dựa tản mạn mà cười một cái. Chợt một tay đem người câu lại đây, thân đi lên. Đem sô-cô-la trực tiếp đổ tiến miệng nàng, ăn chút ngọt, tâm tình sẽ hảo điểm mà ni, Hướng Viên muốn phun, phun ra ta tiếp theo tác. Từ Yến Thời không chút để ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Nói xong, hắn cúi đầu trí vật hộp dầm vừa mở ra, xích lắc lắc mà tràn đầy một dương sô-cô-la, đều là của ngươi, Hướng Viên tức giận mà nhai. Sau một lúc lâu, Từ Yến Thời đem cửa sổ xe dâng lên tới. Điều hòa mở ra, chân từ phanh lại thượng dịch khai, thấp giọng hỏi nàng, còn khí sao? Hướng Viên biết hắn đây là ở trước mặt hai ngày sự kỳ mềm. Nàng cũng dựa bậc thang mà leo xuống, ta chỉ là cảm thấy ngươi ngày đó có điểm quá phận khẩn trương. Nếu mỗi người như vậy tới một lần, ta suốt ngày chỉ lo cùng ngươi cãi nhau. Hai ta gặp mặt thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm mà ni, hắn dở khóc dở cười. Này còn trách ta, ngươi lúc ấy nên nói cho ta, điểm này là Hướng Viên không nghĩ kỹ. Hứa Diên nói yêu đương phải tránh một chút không cần ở đương nhiệm trước mặt thảo luận tiền nhiệm. Càng không nói tiền nhiệm không tốt, huống chi Hướng Viên vẫn luôn lấy phong tuấn đương Từ Yến Thời huynh đệ. Nàng liếc nhìn hắn một cái, ta ngày hôm qua tưởng cho ngươi phát WeChat. Hứa Diên nói như vậy mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, hơn nữa. Phong tuấn sự, hai ta đều không thẹn với lương tâm, dứt lời một nửa, bị hắn đánh gãy, ta hổ thẹn. Hướng Viên sửng sốt, ta lần đầu tiên thích ngươi, là cao trung, ngươi ngày đó cho ta phát, người khác dựa vào, chân sưởng, mắt nặng nề mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, sợ ngươi có gánh nặng. Không nói cho ngươi, cho nên là ngươi nhất biến biến thích thượng ta a. Không, ta trước nay đều là ngươi, hắn ánh mắt quay lại. Thật sâu mà nhìn nàng, muốn nói lại thôi, tĩnh một cái chớp mắt, Hướng Viên hỏi, vì cái gì lại không nói? Bởi vì không tốt lắm nghe, ngươi khả năng sẽ không muốn nghe, nói sao? Hướng Viên nhìn hắn bộ dáng này trong lòng như tắc. Bông giống nhau mềm, câu lấy cổ hắn bò qua đi, Từ Yến Thời dứt khoát đem nàng ôm đến trên người mình. Làm nàng đỉnh tay lái, hắn hơi ngửa đầu dựa vào ghế dựa, ánh mắt thẳng tắp đối thượng nàng tầm mắt, trong ánh mắt thân không câu nệ cùng tản mạn ý cười. Cả cho ta chương 74 ghế dựa bị phóng lùn đến 60 độ. Từ Yến Thời người ngửa ra sau, Hướng Viên nằm ở hắn trên người. Đặc sệt đêm tối ở xe đình, nghe nói này, nàng tươi cười một cái chớp mắt đình trệ, cúi đầu xuất thần mà nhìn hắn, một chữ không đáp, nam nhân giáng xuống cửa sổ xe, cúi đầu tự giễu thức cười khẽ, nói ngươi không thích nghe. Hướng Viên khẩn nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta chưa nghĩ ra. Từ Yến Thời thuận tay từ trí vật hộp chọn khối sô-cô-la ra tới. Vậy chậm rãi tưởng, nếu ta nói. Ta khả năng đời này cũng chưa tính toán kết hôn, nàng trong lòng không đế, do dự nhìn hắn, nhỏ giọng mà nói, nam nhân trên tay động tác dừng lại, ánh mắt khẽ nâng, ngay sau đó bình tĩnh tự nhiên mà đem lột tốt sô-cô-la nhét vào miệng nàng. Đơn giản lấp kín nàng dư lại nói, Từ Yến Thời ôm cánh tay, trong ánh mắt lại như lưu động suối nước, róc rách ôn nhu mà nhìn nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ăn ngon sao? Hướng Viên bị điếu một hơi, vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Ăn ngon, hắn quay đầu cấp chính mình sờ soạng yên cùng bật lửa ra tới. Lấy chi kẹp ở hắn chỉ gian, cúi đầu hút châm, ngay sau đó đem tay đáp đến ngoài cửa sổ xe. Màu đỏ tươi tàn thuốc ở kính chiếu hậu minh minh diệt diệt. xanh trắng sương khói đằng vòng ở hắn chỉ gian. Xe ngừng ở ngọn cây hạ, ánh trăng uất thiếp tả ở xe đình. Hướng Viên cảm thấy bốn phía những cái đó ngày thường thoạt nhìn cao cao đại đại. Tử khí trầm trầm cây bạch dương, giờ phút này lại bởi vì hắn đã đến, bắt đầu trở nên xanh biếc rạt rào. Mơ hồ tựa hồ thấy nó rút ra tân mà mani, nàng cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể cùng cường hữu lực. Tim đập, chính mình tim đập cũng nhanh. Kính chiếu hậu nam nhân, ngưỡng ở ngồi ghế, đáp ở bệ cửa sổ ngoại tay, ngón trỏ nhẹ phủi hạ khói bụi, không chút để ý mà cười nhạo hỏi. Tưởng cùng ta nói cả đời luyến ái. Không phải ý tứ này. Dứt lời một nửa, Từ Yến thờ hiểu rõ mà nhẹ điểm phía dưới. Trừ điếu thuốc, thanh âm lãnh đạm mà đánh gãy nàng. Đó chính là con tưởng cùng người khác nói. Ngoạc kép, Hướng Viên nằm ở hắn trên người lâu rồi. Có điểm ma, tưởng từ hắn trên người lên, lại bị hắn thật mạnh áp trở về. Ấn ở trong ngực, bên tai vẫn là hắn thấp giọng chất vấn. Hỏi ngươi tưởng với ai nói? Nàng lười đến lên, đơn giản đầu vùi vào hắn ngực, muộn thanh nói, không ai, ta chính là không nghĩ kết hôn. Hết chương.